Câu dẫn lão công, 1v1 ngọt hát, tác giả, Chi Phấn Hồ Lô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, phần 64, 64, luận phụ thân 64, luận phụ thân nhất định là nắng chiều quá nhiệt. Chu Nhược Hành lại cảm thấy gương mặt nóng lên, đem Chu Nhược Hành đưa đến La Dung Dung nơi đó. Nam Thiên Viễn đụng phải Chu Thanh Lãng. Ngày xưa hắn đều tăng ca, rất ít sớm như vậy về nhà. Nam Thiên Viễn thấy hắn đưa lưng về phía phòng khách, ngồi ở trong thư phòng, cong eo sống, hắn đứng ở cửa, gõ gõ rộng mở môn, đi vào đi, sờ sờ đặt ở trên bàn sách chén trà, một ngụm không nhúc nhích, trà hoa cúc lạnh thấu, ba, ta giúp ngài một lần nữa pha, Thiên Sa. Chu Thanh Lãng khép lại hồ sơ, từ sách vở to và nhiều tài liệu chung bứt ra ngẩng đầu. Tháo xuống mắt kính, niết xoa mũi, ngồi, ta mới vừa nghe mẹ nói ngài là liên tục tăng ca bệnh bao tử lại tái phát. Hôm nay mới sớm một chút về nhà, như thế nào trở về nhà còn như vậy thao mệt, trên tay án tử nhiệm vụ trọng. Kỳ ủy cùng giám sát ủy người cũng đều đi theo cùng nhau tăng ca thêm giờ. Nam Thiên Viễn lễ phép, dịch khai tầm mắt, không đi xem hồ sơ bìa mặt. Đêm nay ta có một số việc, vừa lúc Nhu Nhu tưởng trở về nhìn xem ngài nhị lão. Ta trễ chút tới đón nàng, Nhu Nhu đều bao lớn người, còn làm nũng đến giống tiểu hài tử. Ta làm nàng chính mình trở về, ngươi vội ngươi, không cần tới đón, ba, ngài giống như đề qua. Năm trước quốc gia giám sát thể chế cải cách sau, ngài nguyên lai phụ trách một ít công tác nội dung đều chuyển lệ cấp giám sát ủy. Như thế nào còn như vậy vội, còn có mấy năm liền về hưu bảo dưỡng tuổi thọ. Ngài nguyên lai vẫn luôn nhắc mãi không rảnh cùng các lão bằng hữu chơi bóng bơi lội. Về hưu sau đều bổ thượng, ta lại giúp ngài cùng mẹ an bài về hưu lữ hành. Chu Thanh Lãng xua tay. Ta cùng lãnh đạo đề ra, về hưu không lùi sau, chỉ cần còn có thể phát huy nhiệt lượng thừa, ta sẽ vẫn luôn ở kiểm sát công tác thượng làm đi xuống, pháp trị xã hội thoạt nhìn gió êm sóng lặng. Lại nhiều đến là gió nổi mây phun, Chu Thanh Lãng như là đối Nam Thiên Viễn nói, cũng như là tự mình cảm thán, dùng ngón út lót. Nam Thiên Viễn đem sứ ly một lần nữa đặt ở trên bàn sách. Nhẹ nhàng rơi xuống, uống khẩu trà nóng. Ba, ấm dạ dày, kim kỳ lộ xưa đâu bằng nay, 3 năm trước đây. Trung tâm thành phố này phiến giá trị đất chúng bị thương nhân Hồng Kông nhìn chúng, lúc ấy giá đất đã ngẩng đầu, trừ bỏ ương xí quốc với tới tài đại khí thô dân xí. Còn lại đã không dám tùy tiện tham dự thổ trục, tấc đất tấc vàng địa phương. Đời đời ở tại lão phá tiểu người địa phương rốt cuộc có thể dương mi thổ khí. Chờ tới phá bỏ và di rời, thương nhân Hồng Kông lấy ra chỉnh thể thổ địa quy hoạch phương án. Tương lai, nơi này đem kiến thành xa hoa cư trú khu cùng trung ương thương vụ khu. Đồng thời nguyên bộ xanh hóa hoa viên cùng thương nghiệp tổng hợp thể. Lập chí đem kim kỳ lộ chế tạo thành khu vực tân địa tiêu. Một ít office building đã đỉnh cao. Có mấy cái nơi ở lâu bàn đã bán khánh. Lúc này kim kỳ lộ một nửa là công trường. Một nửa là quạnh quẽ còn chưa buôn bán CBD. Ven đường tiểu tiệm đồ nướng. Khởi động màu lam che vũ lều. Tan tầm công nhân top 5 top 3 khoác lác uống rượu. Yên vị hãn vị hợp với phụ cận công trường xi măng vị cùng ở bên nhau. Một ly hồ cay thiêu xuống bụng. Thành đạc từ cổ họng đến dạ dày một đường nóng rát. Hắn chép chép miệng. Nam ca, như thế nào ước tới nơi này ăn cơm? Nhớ khổ tư ngọt. Nam Thiên Viễn áp hạ nửa ly rượu. Hốc mắt bị trước hồng. Nam thúc cuối cùng một khắc tưởng đều là tận lực bảo toàn ngươi sinh hoạt. Thành đạc cúi đầu kẹp lên quấy dưa leo. Trên thế giới này hảo phụ thân bộ dáng phần lớn thống nhất. Đê tiện phụ thân, lại các có các ác liệt, Nam Thiên Viễn chào phúng cười, quải võng công kỳ một vòng. chính là đi cái hình thức. Đấu thầu kết quả ra tới, Giao thông cục tương quan bộ môn cán sự đã liên hệ triển đạt. Kế tiếp, trong công ty người sẽ khua chiêng gõ mõ tiếp nhận hoàn thành hạng mục. Ta sẽ lấy này càng thêm tiếp cận hắn. Nam ca, ngài thác cho ta, ta rốt cuộc có thể không thẹn với lương tâm nói. Ta có thể giúp được ngươi, ngươi giúp ta nhiều năm như vậy. Ta không có gì báo đáp, tiểu tử ngốc đã hơn 20 tuổi. Cảm tình dao động là lúc, đặc biệt khắp nơi Nam Thiên Viễn trước mặt, như cũ thuần túy ngây ngô như nhau mười mấy tuổi thiếu niên. Thành Đạt nâng tay áo che lấp lau gương mặt, tới, hai cái chung rượu khẽ chạm. Nam Thiên Viễn nói, huynh đệ chi gian không nói báo hoặc không báo, ta không có giúp được ngươi, vẫn luôn là ngươi ở phối hợp ta, năm đó ta trừ bỏ tiền cái gì đều không có. Học tập giống nhau, lớn lên cùng cái con khỉ dường như, nói khó nghe điểm chính là có cha sinh không mẹ dạy chủ. Ai nhìn không vừa mắt đều có thể đá hai chân, còn có kéo lão xúc sinh xuống ngựa. Không có ngươi ở tài chính hệ thống quan hệ, ta cũng cha không được như vậy hoàn toàn. Trên thế giới này tuy rằng nhiều đến là hôi, nhưng nên là hắc, bạch không được, bình tĩnh mà xem xét. Ta không có làm cái gì, luôn là như vậy phong khinh vân đạm. Nhưng Thành Đạt biết này ngắn gọn nói mấy câu, bao hàm Nam Thiên Viễn nhiều ít tận tâm tận lực. Lúc này đây, là Nam Thiên Viễn chủ động đề ly. Thành Đạt, sáng nay chính thức chúc mừng, ta cố ý tuyển ở nơi này. Ngươi hiểu vì cái gì? Chúng ta năm đó chính là từ nơi này xuất phát. Từng bước một, với ta mà nói, ta chẳng qua là lại đi trở về tới rồi nguyên lai sinh hoạt. Nhưng là, Nam Thiên Viễn buông chung rượu, ngưỡng mặt, chất lỏng ở hốc mắt quay cuồng. Hắn áp lực trở về. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.